Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 29, đánh chết cô ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan tiểu thư thấu thiếu gia rút tay về nhìn chằm chằm cô, bình tĩnh tự nhiên hỏi. Cô muốn tôi làm cái gì? Câu nói ấy ý vị sâu xa hơn nữa hỏi trước mặt nhiều người như vậy. Đồng chí Nhan vô ý thức cao giọng, là một người lương thiện, làm người ngay thẳng, không thẹn với đảng, không thẹn với nhân dân ô ô, miệng tiểu ngư bị Giang Phàm che lại cười nói đôi câu lơ y cô vào phòng. Đồng chí tiểu ngư phẫn uất, thủ lĩnh sao anh lại ngắt lời khi em đang khắc sâu tư tưởng giáo dục cho người khác. Tiểu ngư, ông già nhà anh làm ở cục chiêu thương nhiều năm như vậy lần đầu tiên lôi kéo được hạng mục lớn, vị vừa rồi là Nam Cung thiếu gia, là khách quý, hôm nay em thu liễm một chút đi mà nha. Giang Phàm trấn an, tiểu ngư oán giận, nha nha tại sao lại thành là cô thu hiểm, thân phận sau lưng của người nọ rõ ràng là hắc đạo, vừa rồi còn lén phi lễ tay cô. Giang Phàm thấy tiểu ngư không nói lời nào, liền đi ra ngoài. Nhan Duy An cùng tới đây ngồi đối diện tiểu ngư, nghiêm mặt nói. Chị, em hỏi chị một vấn đề, chị thành thật trả lời em. Em nói đi, tiểu ngư đáng thương, sợ lại bị người trong nhà công kích. Vị vừa rồi là Nam Cung thiếu gia. Nhan Duy An đẩy gọng kính đen lên, lộ ra ánh mắt sắc bén. Có phải là đối tượng mà chị lén quen biết? À, Nhan tiểu ngư ngửa mặt lên trời, che chán, vươn tay vẫy gọi. Nữ thần Hy Lạp vĩ đại, cho đạo thiên lôi đánh chết con đi, đánh chết con đi. Đây là lần đầu tiên tiểu ngư bị chính em gái Nhan làm cho hoảng hốt từ trong ra ngoài a, không phải thật sự không phải tin tưởng CHG 100% không phải. Tiểu ngư khẳng định nói, lắc đầu như trống. Đối tượng của chị không phải loại hình ăn, Duy An, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, em cũng nên biết a, Nhan Duy An vốn là căn cứ và hành vi cử động của tiểu ngư thấy cô né tránh ánh mắt của vị Nam Cung thiếu gia kia, với sự phán đoán của mình liền nghi ngờ hai người này có phải có dây kiêu hay không. Nhưng mà được Nhan tiểu ngư nhắc nhở như vai, cô cũng không dám xác định. Bởi vì, Nhan tiểu ngư chỉ thưởng thức những đối tượng đặc thù. Cách chương.